4. Viriya, tinh tấn. Aradda Viriyo, Viharati, Akusalanang, Dhammanang, Pahanaya, Kusalanang, Dhammanang, Upasampadaya, Thamawa, Dahaparakamo, Anikhita Duro, Kusalesu, Dhammesu. Vị ấy có đại tinh tấn đối với việc loại trừ những phẩm chất bất thiện và để đạt đến những phẩm chất thiện lành. Vị ấy mạnh mẽ, vững vàng, tinh tấn, không bỏ rơi nghĩa vụ vung bồi các phẩm chất thiện lành. Để chăm chút cho việc thiền tập, hành giả cần phải cố gắng vung bồi những trạng thái thiện lành và từ bỏ bất cứ điều gì khác khiến tâm tích tụ những trạng thái bất thiện. Đây là điều cần thiết bởi vì tâm thường đi kèm với phiền não. Để có thể làm được điều này, hành giả cần sự nỗ lực hay tinh tấn mãnh liệt. Hành giả thực hành với ý định trau dồi cả 10 ba la mật để giác ngộ Niết Bàn. Niết Bàn không thể được giác ngộ nếu không trau dồi đầy đủ cả 10 ba la mật. Nếu không giác ngộ Niết Bàn, việc thoát khỏi tất cả khổ đau là điều không thể. Người hành thiền không nên từ bỏ việc thực hành, họ nên thật cố gắng bền lòng. Từ từ, định tâm sẽ ngày một mạnh mẽ hơn. Với đủ định tâm, hành giả có thể hành thiền minh sát Vipassana. Đến một ngày, khi ba la mật chín mùi, họ sẽ chứng ngộ Niết Bàn như tấm gương của Đại Đức Mahasiwa. Câu chuyện về Đại Đức Mahasiwa. Đại Đức Mahasiwa là thầy của nhiều vị sư. Ngài dạy thiền và giáo pháp trong một thời gian dài. Dưới sự chỉ dạy của Ngài, 30.000 đệ tử chứng đắc quả vị A-la-hán. Một ngày nọ, một vị đệ tử của Ngài vừa xuất khỏi quả chứng của bậc A-la-hán, Arahanta Phala Sammapati, nhớ lại vị thầy của mình và quán chiếu. Ta đã trải nghiệm loại hạnh phúc như vậy, còn thầy ta thì sao? Muốn biết về sự chứng đắc của thầy mình, Ngài thấy rằng vị thầy vẫn chỉ là một phàm phu, Puthujana. Ồ, thầy ta là nơi nương nhờ của người khác, nhưng không phải là nơi nương nhờ cho chính Ngài. Ngài bận rộn với việc giảng dạy mà không hành thiền, ta nên nhắc Ngài mới được. Rồi vị đệ tử bay qua không trung mà đi đến nơi vị thầy ở. Trông thấy đệ tử của mình, Đại Đức Mahasiwa hỏi về nguyên do của cuộc viếng thăm. Và vị tỳ khưu đệ tử trình bày rằng, Ngài muốn nghe pháp từ vị thầy. Vị đệ tử thỉnh cầu, bạch Ngài, con muốn nghe pháp từ Ngài. Đại Đức Mahasiwa trả lời, con không có cơ hội nghe pháp từ ta đâu. Đệ tử, bạch Ngài, khi Ngài đi đến hội trường, con sẽ hỏi một câu hỏi. Đại Đức Mahasiwa, khi ta đi đến đó, người khác sẽ hỏi ta. Đệ tử, bạch Ngài, vậy khi Ngài vào làng đi bát, con sẽ hỏi Ngài một câu trên đường đi. Đại Đức Mahasiwa, khi ta đi bát, nhiều tỳ khưu sẽ hỏi ta không có thời gian để trả lời con. Vị đệ tử trả lời, Antara Magge Bante Pochana Salayang Patakicha Pariyosane Pante Diwathane Bada Dowanakale Mukha Dowanakale Pante Ti Tada Anye Pukchan Ti Ti. Bạch Ngài, con có thể hỏi một câu trên đường về thiền viện không? Bạch Ngài, con có thể hỏi ở nhà ăn sau khi Ngài thọ dụng xong, khi Ngài đang ở cốc, khi Ngài rửa chân hay khi Ngài rửa mặt. Đại Đức Mahasiwa trả lời, ta không có thời gian rảnh để trả lời câu hỏi của con. Theo cách đó, vị tỳ khưu hỏi hết thời gian biểu của vị thầy, nhưng Đại Đức Mahasiwa vẫn trả lời như vậy. Này hiền giả, từ giờ cho tới mờ sáng hôm sau, nhiều người sẽ hỏi ta nhiều câu hỏi, ta quả không có thời gian. Cuối cùng, vị đệ tử bạch trực tiếp với vị thầy của mình. Bante Nanu Mukhang Do Huitwa Sena Sanang Pawisitwa Tayo Chataro Palanke Usumang Gahapetwa Yoniso Mana Sikare Kamang Karon Tanang Okasa Kalena Pawitapang Siya Marana Khanampina Lapisatha Pante Falakasa Disatha Pante Parasa Awasayo Hotha Attano Bawituna Sakotha Name Tumhakang Anumoda Naya Athoti Akase Upatitwa Agamasi. Bạch Ngài, sau khi rửa mặt ngồi trong cốc, Ngài nên hành thiền 3 hay 4 thời. Nếu như Ngài quá bận rộn như vậy, làm sao Ngài có thể chuẩn bị cho cái chết của mình? Ôi, Ngài là nơi nương nhờ của người khác, nhưng không phải là nơi nương nhờ cho chính mình. Con không đến đây để hỏi Ngài đâu. Sau khi nói những lời này, vị đệ tử bay vào hư không. Sau đó Đại Đức Mahasiwa suy nghĩ. Ôi, đệ tử của ta đến đây không phải hỏi ta, mà để nhắc nhở ta nên có sự kinh cảm. Ngài tiếp tục giảng dạy vào tối hôm đó. Sau khi tất cả đệ tử đã trở về lúc tờ mờ sáng, Ngài đi theo họ vào rừng để hành thiền và không một ai để ý đến Ngài. Thero Kira Madisatsa Arahatang Namakin Diwihati Henewa Papu Nitwa Pachagamisami. Vị Đại Đức nghĩ, ta là thầy của nhiều vị A-la-hán, ta rất uyên bác, chỉ cần 2 hay 3 ngày là ta có thể chứng đắc quả vị A-la-hán thôi. Sau khi chứng đắc A-la-hán, ta sẽ quay về để giảng dạy các đệ tử như trước. Nhưng sau 2 ngày rồi 3 ngày, Ngài không thể chứng đắc quả vị A-la-hán, Ngài nghĩ. Hay là ta cần phải tiếp tục thực hành 1 tháng hoặc 2 tháng? Rồi cũng một lần nữa, thời gian đã quyết định trôi qua mà Ngài vẫn chưa chứng đắc một quả chứng cao thượng nào. Ngài lại quyết định, ta sẽ hành Visuddhi Bhavarana sau hạ. Ngài lại hành thiền miên mật, nhưng cuối hạ, Ngài cũng không thể chứng đắc được gì. Rất nhiều buồn đau sinh khởi trong Ngài, và Ngài đã khóc thật thảm thiết. Khi hành thiền, quý vị mong muốn chứng ngộ Niết Bàn, nhưng quý vị có thể chưa chứng ngộ Niết Bàn, mặc dù đã hành thiền miên mật. Trong những trường hợp như thế, quý vị có thể buồn đau, thất vọng và khóc bởi không chứng Niết Bàn. Điều đó cũng tốt thôi, thậm chí Đại Đức Mahasiwa còn khóc mà. Một số người nói, loại nước mắt như vậy cũng là thuốc vậy. Nhưng xin đừng dừng việc hành thiền sau khi đã khóc. Quý vị nên tiếp tục thực hành miên mật như Đại Đức Mahasiwa. Đại Đức Mahasiwa nghĩ, ta sẽ chứng đắc quả vị A-la-hán trong hạ tới đây. Nhưng Ngài vẫn chẳng thể chứng đắc được gì sau mùa hạ thứ 2 và Ngài lại khóc. Cứ như vậy, Ngài đã cố gắng trong suốt 29 năm, hết lần này đến lần khác. Ngài thực hành vô cùng tinh chuyên và quyết định không nằm xuống từ hạ thứ 2. Dù không đạt được mục tiêu chứng đắc quả vị A-la-hán theo kế hoạch của mình, Ngài không bao giờ dừng việc hành thiền. Loại tinh tấn như vậy được gọi là Araddha Viriya. Tinh tấn như vậy là một yếu tố cần được phát triển để thực hành thiền tập. Đến trong năm tu tập thứ 30, trước khi mùa hạ kết thúc, Ngài đã lại khóc, nghĩ rằng, có lẽ ta không thể nào giác ngộ Niết Bàn với thân xác này được. Và rồi nhiều nước mắt hơn nữa đã tuôn ra từ đôi mắt của Ngài. Gần đó, có một thiên nữ, Đê Quý, cũng khóc lóc thê thảm. Khi Đại Đức Mahasiwa nghe được tiếng khóc, Ngài đi đến và hỏi vị thiên nữ, Cô Etha Rodasi, ai đang khóc ở đó? Ahambante Dewadita, con là thiên nữ sống gần đây. Kasama Rodasi, tại sao con lại khóc? Rodama Nena Magaphalang Nipatitang Tena Ahampik Ekang Dewe Magaphalani Nipate Samiti Rodami Pante. Bằng cách khóc, người ta có thể chứng đắc đạo quả Niết Bàn. Vậy nên con khóc để chứng đắc đạo quả Niết Bàn. Đại Đức Mahasiwa liền suy nghĩ. Ôi Mahasiwa ơi, ngay cả thiên nữ này cũng đang chế giễu người đấy, người nên tự lấy làm hổ thẹn. Sau đó, Ngài lại tiếp tục hành thiền Vipassana một cách miên mật và chứng được quả vị A-la-hán ngay trong năm đó. 30.000 đệ tử biết được sự chứng đắc của vị thầy của mình nên đã đi đến đảnh lễ và rửa chân cho Ngài. Đế Thích, vua cõi trời, cũng đã biết về tin này. Ngài nghĩ, Đại trưởng lão Mahasiwa đã chứng đắc quả vị A-la-hán. Tất cả đệ tử đều muốn rửa chân cho Ngài. Ta sẽ không có cơ hội để lại gần Ngài. Ta sẽ nói vợ ta là tiên nữ Sucha đi theo. Nhờ đó ta có cơ hội rửa chân cho trưởng lão Mahasiwa. Thật không dễ dàng để lại gần trưởng lão Mahasiwa nếu ta đến một mình. Rồi ông ta đi cùng người vợ của mình là thiên nữ Sucha để đến đảnh lễ Đại Đức Mahasiwa. Đế Thích yêu cầu nàng Sucha băng qua toàn bộ chư tỳ khưu tăng trong khi ông nói, Bạch các ngài, xin hãy tránh đường, có một người phụ nữ ở đây ạ. Tất cả các vị A-la-hán phải tránh ra vì thật không phải lẽ cho một vị tỳ khưu chạm phải người nữ. Cuối cùng Đế Thích có được dịp lại gần Đại Đức Mahasiwa. Rồi ông nói, Bạch ngài, con muốn rửa chân cho ngài. Này cô xí giá, đế thích, suốt 30 năm qua, ta đã không rửa đôi chân này, mùi của chúng rất xú uế. Chư thiên không thể chịu được mùi của loài người, dù ở xa 100 do tuần, làm sao ông có thể rửa chân cho ta? Đây là lý do tại sao các chư thiên ở cảnh giới cao, không phải chư thiên cảnh giới thấp, không muốn lại gần con người, bởi họ có thể ngửi thấy mùi con người ở xa 100 do tuần. Đế Thích trả lời, bạch ngài, giới hạnh của ngài rất trong sạch, hương thơm của giới là hương thơm cao thượng nhất trên thế gian này. Không có gì cao thượng hơn giới hương. Bạch ngài, xin ngài hãy để con rửa chân cho ngài. Và rồi Đế Thích đã rửa chân cho Đại Đức Mahasiwa. Đại Đức Mahasiwa không bao giờ từ bỏ việc tu tập của mình. Ngay từ đầu, ngài chỉ muốn hành thiền vài ngày rồi quay về nơi ở. Nhưng kết quả không xảy đến như những gì ngài ước muốn. Do đó, ngài tiếp tục thực hành trong 1, 2, 3 cho đến 30 mùa hạ. Tất cả thời gian đó đều liên tục tinh cần để chứng ngộ quả vị A-la-hán. Quý vị đã tu tập ở đây được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Khi nào quý vị sẽ về nước đây? Phải là sau khi giác ngộ Niết Bàn, sau khi chứng đắc quả vị A-la-hán chứ? Nếu hành giả có được loại tinh tấn này, họ có thể chứng được Niết Bàn. Quý vị nên tu tập càng nhiều càng tốt, không dừng lại cho đến khi giác ngộ Niết Bàn. Quý vị phải phát triển loại tinh tấn này. Chúng ta có thêm một tấm gương về sự tinh tấn qua câu chuyện về Samana Devaputta. Câu chuyện về Samana Devaputta. Samana Devaputta. Samana có nghĩa là tỳ khưu. Devaputta nghĩa là thiên tử. Trước khi được tái sinh làm một vị thiên tử, ngài là một vị tỳ khưu ở kiếp sống trước đó. Là một tỳ khưu, ngài thực hành thiền miên mật để giác ngộ Niết Bàn. Trước khi ngài có thể chứng ngộ Niết Bàn, vì bị bệnh, ngài qua đời, nhưng vẫn trong tư thế đang ngồi thiền. Ngay lập tức, ngài được tái sanh làm một vị thiên tử. Do quả của nghiệp, một tòa lâu đài lớn và 1000 thiên nữ đang đợi sẵn, bao quanh ngài khi ngài được tái sinh làm vị thiên tử. Sau khi vị tỳ khưu được tái sinh làm thiên tử, ngài vẫn ngồi thiền như vậy với mắt nhắm và không nhận ra rằng mình đã chết. Chư thiên là những chúng sinh có sự tái sinh dạng hóa sinh, chứ không phải vào bào thai của người mẹ, không cần phải lớn lên trong bụng mẹ 9 tháng. Ngài vẫn nghĩ mình là một vị tỳ khưu đang hành thiền. Dung mạo ngài tự động trông như một chàng trai 20 hay 25 tuổi đời, và vị thiên tử sẽ có nhiều thiên nữ phục vụ mình. Vì ngài vẫn tiếp tục hành thiền, tất cả thiên nữ nhận ra rằng có lẽ vị thiên tử này là một vị tỳ khưu ở đời trước. Vậy nên họ cố gắng đánh thức ngài bằng cách tạo nên những tiếng ồn. Samana Devaputta nghĩ rằng, kiểu tín nữ gì đã đến thiền viện của chúng ta vậy? Tại sao họ lại ồn ào như vậy chứ? Thật là đáng xấu hổ. Vì vậy, ngài mở mắt ra và nói với những thiên nữ xung quanh mình. Tại sao các cô lại ở đây? Bây giờ tôi đang hành thiền. Rồi ngài nhắm mắt lại. Họ mang lại một tấm gương đặt trước ngài và cho ngài xem dung mạo mới của mình để ngài hiểu. Khi ngài nhận ra rằng mình đã tái sinh làm thiên tử, ngài trở nên vô cùng thất vọng. Ngài nói, ta hành thiền để giác ngộ Niết Bàn, không với mục đích tái sinh làm thiên tử. Thật may mắn khi được tái sinh làm người, bởi lẽ con người có thể tránh được những món dục lạc, nhưng rất khó để tránh né dục lạc ở các cõi trời. Không có nơi để lẩn tránh khỏi sự hưởng thụ dục lạc và không có cơ hội để thấy sự già, sự bệnh và sự chết. Do đó, thật khó và thật hiếm khi sinh khởi sự kinh cảm, xăm quê gác. Thật dễ dàng để thấy một người chết ở cõi người của chúng ta. Người ta có thể đi đến bệnh viện hay nhà mai táng. Quý vị cũng có thể dễ dàng thấy những đám hỏa táng xác chết ở cõi giới của chúng ta. Samana Devaputta hiểu tất cả những điều này. Ngài nghĩ, ta nên đi đến diện kiến Đức Phật và lắng nghe pháp của ngài trước khi ta phạm giới. Abrahmacharya Sila. Rồi ngài cẩn kiếp đến gặp Đức Phật hiện đang ở cõi người và lắng nghe pháp từ Đức Phật. Ngài trở thành một vị thánh nhập lưu vào lúc kết thúc thời pháp và quay về cõi trời của mình. Ngài không cần phải lo lắng về sự tái sinh nơi cõi dữ vì đã là một vị thánh nhập lưu và có thể hưởng thụ cả sự an lạc của các dục lẫn sự hạnh phúc của pháp. Đây là những tấm gương đối với yếu tố tinh tấn. Theo cách này, họ đã không ngừng việc hành thiền của mình cho đến khi họ giác ngộ Niết Bàn. Tinh tấn là yếu tố cần thiết đối với việc hành thiền.